Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 145. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử bệnh tình nguy kịch, toàn bộ hoàng cung nhìn như bình tĩnh, nhưng sau lưng sớm đã sóng ngầm mãnh liệt. Tơ Liêu Nam Vương mặc kệ là binh lực vẫn là ở dân gian, tiếng hô đều cao hơn nhiều triều đình bên này. Đại trưởng công chúa Triệu Hoài Vương thế tử tiến cung sự tình dù ẩn nấp, có thể trên đời này cái nào không có tường nào gió không lọt qua được. Cơ hoàng quyền thế yếu, cung nhân nhóm âm thầm cũng bắt đầu các mưu đường ra. Đại trưởng công chúa dù đem hết toàn lực tại vững chắc triều đình, nhưng mà đại thế đã mất, nàng lấy lực lượng một người cũng sắn không được cái này vương triều thay đổi triều đại hồng lưu. Bây giờ cái này trong hoàng cung, còn có mấy người là trung thành cảnh cảnh, lại có bao nhiêu người là thế lực khắp nơi nhãn tuyến, sớm đã nói không rõ. Khương Ngôn Tích bước vào phòng thì diễn tầm điện lúc ánh nắng vừa vặn từ khắc hoa sơn son khung cửa bên ngoài chiếu vào, nàng lấy một thân màu xanh ánh tím rườm rà cung trang, gấm thêu hoa tay áo thật dài kéo tại sáng đến có thể soi gương gạch bên trên, bên cạnh cung tỳ bưng một chung bốc hơi nóng màu nâu dược chấp. Trong điện vàng sáng màn che từng tầng bị cung nữ xốc lên, cả phòng âm trầm rốt cục lộ ra mấy phần quang lượng đến, nhai tí miệng thú bên trong phun ra nuốt vào lấy long tiên hương yên vụ, lại vẫn không thể nào che lại kia cỗ đắng chát mùi thuốc. Phòng thì diễn trước giường quỳ mấy cái hầu hạ cung nhân, nơi này hết thảy đều là âm u đầy tử khí, bao quát nằm tại trên giường rồng, đã từng vị kia không ai bì nổi bạo quân. Thời gian mấy tháng, phòng thì diễn đã gầy đến thoát tướng, hắn ăn không vô đồ vật toàn bộ nhờ chén thuốc kéo dài tính mạng, trước kia quần áo mặc trên người hắn, căn bản chống đỡ không nổi. Khương Ngôn Tích nhìn xem trên giường cái kia hai gò má lõm, hai mắt nhắm nghiền người, dùng tay che miệng, nước mắt ngăn không được hướng xuống rơi. Từ khi Phong thì diễn phát hiện mình một ngày so một ngày tiêu gầy vô cùng, hắn thì không cho Khương Ngôn Tích trước đến thăm mình, mỗi ngày thanh tỉnh lúc giao phó xong trong triều chính sự, chính là nghe cung nhân bẩm báo Khương Ngôn Tích mỗi ngày đều đã làm gì. Nhỏ vụn khóc thút thít thanh vẫn là đánh thức Phong thì diễn, nhìn xem gần trong gang tấc người, hắn đôi môi khô khốc giật giật. Sao ngươi lại tới đây? Bởi vì suy yếu thanh âm không lớn, lại mất tiếng đến kịch liệt. Bệ hạ, Khương Ngôn Tích nghẹn ngào đến không kềm chế được, nàng lúc trước đích thật là hận hắn, nhưng hôm nay nhìn hắn bị độc rắn tra tấn đến bộ dáng như vậy, nàng đáy lòng chỉ còn chua xót. Nàng muốn ôm ở Phong thì diễn khóc lớn một trận, nhưng hắn gầy đến cơ hồ chỉ còn một cái khung xương, nàng thậm chí không dám đi đụng vào hắn, nàng nhớ kỹ hắn cơ bắp bàn cầu hai tay đã từng nhiều có sức mạnh. Trước mắt người này yếu ớt tựa như một chiếc trong gió ánh nến, lúc nào cũng có thể bị gió thổi diệt. Nàng cuối cùng chỉ nằm ở bên giường nghẹn ngào không thôi. Phong thì diễn hai mắt trống trơn nhìn qua chướng đỉnh, hắn xương nhân tình, dù là thon gầy đến kịch liệt nhìn một cái cũng chỉ là một loại tiểu tụy yếu ớt mỹ cảm, sẽ không gọi người cảm giác đến đáng sợ. Tích nhi, hành cung hà hoa đều rụng, hắn phí sức quay đầu, khẽ vuốt nàng đen như mực tóc dài. Thật xin lỗi, không thể cùng ngươi đi hành cung nhìn hà hoa. Đều đến lúc này, hắn còn nhớ chỉ là không thể theo nàng cùng nhau đi hành cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc trước kinh thành bị vây, bọn họ cũng không thể xuất cung. Khương Ngôn Tích lắc đầu, nước mắt rơi như mưa, nàng run rẩy cầm Phong thì diễn gầy đến chỉ còn một lớp da tay, giống như là tại che chở cái gì chân bảo, cố gắng gạt ra một cái cười. Bệ hạ, chúng ta tới năm lại đi. Phong thì diễn nhìn xem nàng khóc đỏ lên hai mắt, năm ngón tay có chút thu nạp cầm tay của nàng. Tốt, năm sau trẫm cùng ngươi đi. Bọn họ cũng đều biết đây chỉ là một câu nói dối. Hắn đợi không được năm sau hà hoa mở thời điểm, Khương Ngôn Tích bưng qua thị nữ trong tay chén thuốc chật vật vuốt một cái mắt. Bệ hạ, thần thiếp uy ngài uống thuốc, nàng rốt cục thu hồi đầy người gai, nghĩ cùng hắn đi qua đoạn đường cuối cùng này. Phong thì diễn bây giờ nghe được mùi thuốc liền buồn nôn, nhưng bởi vì là Khương Ngôn Tích nuôi, hắn vẫn là từng muỗng toàn nuốt xuống, chỉ bất quá mới uống non nửa bát liền cũng nhịn không được nữa toàn phun ra, trên chăn, hắn vạt áo của mình bên trên, dưới khóe miệng hàm, tất cả đều là dược chấp một mảnh hỗn độn. Bên cạnh hầu hạ cung nữ cùng nhau tiến lên, cho hắn lau mặt thay quần áo, đổi chăn mền, mỗi người đều trầm mặc mà cấp tốc tựa hồ sớm đã nhìn lắm thành quen, ngược lại là Khương Ngôn Tích đứng ở một bên không biết làm sao. Hết thảy thu thập thỏa đáng, Phong thì diễn đã là mỏi mệt đến cực điểm, hắn không nguyện ý gọi Khương Ngôn Tích trông thấy hắn như vậy chật vật thời điểm, nói. Tích nhi, trở về đi. Khương Ngôn Tích chảy nước mắt xác nhận cẩn thận mỗi bước đi rời đi tầm điện. Hầu hạ Phong thì diễn tổng quản thái giám đạp suy nghĩ ra liếc qua Khương Ngôn Tích rời đi bóng lưng, quay người lúc trong nháy mắt đổi một cái khác bức thương xót thần sắc. Bệ hạ, lão nô có câu nói không biết có nên nói hay không? Phong thì diễn khạp lấy hai mắt, giảng, tổng quản thái giám ánh mắt lấp lóe nói, hi phi nương nương trong cung gần đây nhiều lần có bồ câu đưa tin ẩn hiện. Phong thì diễn nguyên bản đóng chặt hai mắt trong nháy mắt mở ra, hắn quay đầu, đáy mắt uy nghiêm so với lúc trước nửa điểm không giảm. Nói tiếp, tổng quản thái giám dọa đến hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, lấy đầu để đìa. Lão nô nghe Tàng Kiều điện bên kia lắm mồm cung nhân nói, Hi Phi nương nương tựa hồ cùng Lục công tử có lui tới. Nói Phong thì diễn khác có lẽ còn sẽ không hoài nghi, nhưng nâng lên Lục Lâm Viễn, hắn hoài nghi cùng nghi kỵ liền rốt cuộc không lấn át được. Hắn một lần nữa nhắm mắt lại, cha, tiếng nói bên trong là ẩn nhẫn nộ khí, tổng quản thái giám biết hắn cái này rõ ràng là bắt đầu hoài nghi, mắt thấy mục đích đạt tới, vội vàng nói. Lão nô tuân chỉ, đi theo Khương Ngôn Tích cung nữ là cái cẩn thận chặt chẽ, mắt thấy trên đường đi Khương Ngôn Tích nước mắt liền chưa từng làm, nàng trở về Tàng Kiều điện, lui cung nhân mới thấp giọng hỏi. Công chúa, ngài mềm lòng, Khương Ngôn Tích ẩn nhẫn đã lâu cảm xúc rốt cục bộc phát, nàng mắt đỏ quát khẽ. Ta cũng là cái người sống sờ sờ, không chỉ là các ngươi báo thù công cụ. Cung nữ nhíu mày, ngài là tiền triều hoàng thất huyết mạch duy nhất, báo thù vốn là ngài bẩm sinh trách nhiệm. Thuộc hạ khuyên công chúa sớm đi rời đi hoàng cung, cũng là vì công chúa an nguy cân nhắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài lúc trước không chịu rời đi nói là không yên tâm Khương Thượng Thư, bây giờ Khương Thượng Thư đã ra ngục, hoàng đế vừa chết, ngài trong cung liền triệt để không có che chở. Bây giờ hoàng cung các nơi đều loạn, chúng ta thừa cơ xuất cung mới là lựa chọn tốt nhất. Ngài lúc trước không phải cũng nói hôm nay gặp hoàng đế một lần cuối, liền xuất cung a? Khương Ngôn Tích nhắm mắt lại. Ta cho là ta đã không có tâm, nhìn thấy hắn như vậy, ta mới biết được nguyên lai mình vẫn là sẽ khổ sở. Cung nữ nói, mong rằng công chúa vì liên lụy đến việc này bên trong tiền triều bộ hạ cũ lo lắng nhiều, sau 3 ngày Lâm Thái Phó sẽ phái người đến Huyền Vũ Môn tiếp ứng, ngài không đi chúng ta cũng sẽ không đi. Nàng dừng một chút nói bổ sung, mà lại, hoàng đế nếu là biết, độc kia là chúng ta giao cho Cao Hoàng hậu, chỉ sợ hắn sẽ không lại đối với công chúa ngài thâm tình đến tận đây. Lời này rốt cục để Khương Ngôn Tích đáy mắt cuối cùng một tia sáng cũng ảm đạm xuống. Hai người cũng không phát hiện, ngoài cửa phòng có tiểu cung nữ dán khung cửa nghe bên trong động tĩnh, nghe đến mấy cái này chừng lớn mắt che miệng nhẹ chân nhẹ tay rời đi. Chưa có người biết, trong cung tổng quản thái giám tại ngoài cung còn có một chỗ tư trạch. Thường ngày bên trong vênh váo tự đắc người, lại vào lúc này cười rạng rỡ nịnh nọt một bên ngồi ở trên xe lăn thiếu niên. Khương tiểu công tử quả thật thần cơ diệu toán, hoàng thượng vừa nghe nói Hi Phi khả năng cùng Lục Lâm Viễn có lui tới, lúc này để lão nô đi thăm dò xử lý việc này. Sở Ngôn Quy nhìn hắn một cái, khóe miệng kéo nhẹ cười đến lương bạc. Tổng quản thái giám tranh thủ thời gian tự đánh một cái miệng. Nhìn ta cái miệng này, bây giờ nên xưng hô ngài vì Sở tiểu công tử mới đúng. Sở Ngôn Quy rót cho mình một ly trà, Ngôn Quy có tật mang theo, không tiện uống rượu, lấy trà thay rượu kính công công một chén. Hắn tính được rất chuẩn, Phong thì diễn có thể liều lĩnh sủng ái Khương Ngôn Tích, duy chỉ có không tiếp thụ được chính là nàng cùng Lục Lâm Viễn còn có lui tới, vì cha ra cuối cùng có phải hay không thật sự tất nhiên sẽ đối với Khương Ngôn Tích trong cung người từng cái loại bỏ, những cái kia trà trộn vào cung tiền triều người tất nhiên liền giấu không được thân phận của Khương Ngôn Tích cũng sẽ phơi trần cho thiên hạ. Tổng quản thái giám tranh thủ thời gian nâng chén, Sở tiểu công tử thật sự là cất nhắc lão nô, đợi vương gia vào kinh, mong rằng Sở tiểu công tử tại vương gia trước mặt thay lão nô nhiều hơn nói tốt. Sở Ngôn Quy cười nói, tự nhiên, hắn vui mặc cả người trắng áo, lại đi lại không tốt, lời nói giữa cử chỉ đều là thế gia công tử ôn nhã, thấy thế nào cũng sẽ không để người cảm thấy có uy hiếp. Hắn giống như vô ý hỏi một câu, không biết đại trưởng công chúa bên kia gần đây có gì động tĩnh. Tổng quản thái giám buông xuống chén trà buông tiếng thở dài. Nói đến kinh thành cho tới bây giờ mặt ngoài còn an định, đều là nhờ đại trưởng công chúa Phúc nói câu rơi đầu, nàng nếu là cái thân nam nhi chỉ sợ lúc trước đế vị cũng sẽ không rơi xuống bệ hạ trên thân. Sở Ngôn Quy cười cười xác nhận, tổng quản thái giám sợ Sở Ngôn Quy hiểu lầm, vội nói. Đại trưởng công chúa vốn là bệ hạ người tín nhiệm nhất, bệ hạ bắt đầu nghi kỵ đại trưởng công chúa căn nguyên còn phải từ đại trưởng công chúa bang Sở Tam gia ra kinh nói lên. Sở Ngôn Quy đối với đoạn chuyện cũ này không biết rõ tình hình, mắt sắc khẽ biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mong rằng công công nói tỉ mỉ, tổng quản thái giám thở dài. Lúc trước Sở Tam gia tư trở lại kinh thành kia là rơi đầu đại tội, bệ hạ mệnh cấm quân tiến đến Sở Phủ bắt người, là đại trưởng công chúa trên đường ngăn cản cấm quân nửa khắc đồng hồ, Sở Tam gia mới lấy chạy thoát. Sau đó bệ hạ tra ra việc này, dù không có cùng đại trưởng công chúa vạch mặt nhưng trong lòng đến cùng là có khúc mắc, không còn dám cùng dĩ vãng đồng dạng tín nhiệm đại trưởng công chúa. Đại trưởng công chúa trong lòng đối với bệ hạ hổ thẹn, tăng thêm vẫn cho là bệ hạ chúng độc là vương gia thủ bút, từ là không thể nào đứng tại vương gia bên này, lúc này mới nghĩ đến các loại hoàng đế đi, lại nâng đỡ Hoài Vương Thế Tử thượng vị. Biết rồi đại trưởng công chúa từng đối với Sở Xương Bình có ân, Sở Ngôn Quy làm sơ suy nghĩ, đối với tổng quản thái giám nói. Làm phiền công công đem hoàng đế chúng độc chân tướng cũng truyền đến đại trưởng công chúa trong tai đi. Đại trưởng công chúa tuy là một giới nữ lưu, có thể thủ đoạn lại không thể khinh thường, bằng không thì phong thì diễn đổ xuống về sau, cả triều văn võ cũng sẽ không dễ dàng liền bị nàng trấn trụ. Không có độc chết phong thì diễn tầng kia cừu hận ở bên trong, nếu có thể cùng đại trưởng công chúa giảng hòa tất nhiên là tình không ít sự tình. Tổng quản thái giám là trong cung lão nhân, cũng biết Sở Xương Bình năm đó cự hôn đại trưởng công chúa sự tình, lúc này liền nói. Dễ nói, Tây Châu, Trung Thu đêm trước Dương Tụ Bình Thiệu trước kia liền mua xong làm bánh Trung Thu tài liệu, Khương Môn Ý cũng làm cho người đem Hành Châu bách tính cùng một chỗ cho quân doanh tướng sĩ chế tác bánh Trung Thu tin tức tung ra ngoài, không ít bách tính còn tự nguyện bao lớn bao nhỏ cầm chút bột mì tới cùng nhau làm. Lớn tiểu thương phiến cũng nhiều ít mua chút tài liệu, Khương Ngôn Ý vốn là căng thẳng dự toán nguyên liệu nấu ăn, bây giờ ngược lại là hoàn toàn không lo lắng tài liệu không đủ. Khương Ngôn Ý để cho người ta tại vương phủ trước cổng chính dựng lên lều, mỗi ngày đều ở nơi đó hiện trường chỉ đạo dân phụ nhóm làm bánh Trung Thu, nguyên bản liền sẽ làm bánh Trung Thu đầu bếp bánh ngọt cũng tự động dậy lên đến đây học nghệ chúng phụ nhân làm phổ thông bánh Trung Thu. Củi lửa không đủ các nhà Hán tử liền đi trên núi đốn củi, choai choai đứa bé cũng tại bản thân bên người mẫu thân hỗ trợ. Một chút nhà nghèo đứa bé quanh năm suốt tháng sợ là chưa ăn qua mấy khối bánh ngọt, nhìn thấy nướng ra đến du hoàng bánh Trung Thu, thèm ăn thẳng nuốt nước miếng cũng không có chịu trộm cầm một khối, nghiêm túc dùng giấy dầu gói kỹ, phóng tới một bên trên mặt bàn. Khương Ngôn Ý ngẫu nhiên nhìn thấy, nhìn xem các nàng gầy đến cùng cái đậu đinh, không đành lòng liền lấy một chút đưa cho nàng nhóm. Đều nói nhà nghèo đứa bé sớm biết lo liệu việc nhà, những hài tử kia nói cái gì cũng không chịu thu. Một cái 4-5 tuổi chỉ ở trên trán lưu lại một túm tóc đứa trẻ do dự nghĩ tiến lên cầm, lại bị hắn bên cạnh chỉ so với hắn lớn hơn vài tuổi tì tì giữ chặt. Tiểu bảo, không cho phép cầm, đây là cho quân gia nhóm. Ghim roi nữ hài răn dậy đệ đệ. Khương Ngôn Ý nói, các ngươi một người cầm một cái không có gì đáng ngại, chuẩn bị phấn nhiều, còn có thể tiếp tục làm. Nữ hài nhìn xem Khương Ngôn Ý trong tay bánh Trung Thu cũng tại nuốt nước miếng, nhưng vẫn là cố chấp lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cha cùng đại huynh đều tòng quân đi, chúng ta không ăn, không chừng bọn họ liền có thể phân đến một cái. Thằng bé trai nghe được tỷ tỷ nói như vậy, cũng rút tay về. Tiểu bảo không ăn, lưu cho cha cùng đại huynh. Khương Ngôn Ý nhìn xem các nàng trẻ thơ gương mặt cùng đen nhánh con mắt, chỉ cảm thấy tim chát chát đến kịch liệt, chiến trường đao kiếm không có mắt, các loại trận này chiến sự kết thúc, các nàng còn không biết có thể hay không nhìn thấy mình cha cùng đại huynh. Khương Ngôn Ý nói, các tướng sĩ đều có thể phân đến, nữ hài đáy mắt dâng lên mấy phần hy vọng, có thật không? Khương Ngôn Ý gật đầu, nữ hài nhìn xem trong tay nàng bánh Trung Thu, vẫn là không có chịu cầm, ngại ngùng cười một tiếng. Loại kia cho quân gia nhóm đều phân đến bánh Trung Thu, có còn lại chúng ta lại ăn. Nói xong liền lôi kéo tuổi nhỏ đệ đệ chạy tới mẫu thân mình bên người mấy phần hỗ trợ. Khương Ngôn Ý trong mắt có động dung, cũng có những vật khác. Đang nhìn cái gì, sau lưng bỗng nhiên có người lên tiếng, Khương Ngôn Ý còn giật nảy mình. Nàng quay đầu nhìn thấy là Phong Sóc, không khỏi nguyết hắn một cái. Người khi nào đến cũng không thông báo một tiếng, chuyên làm ta sợ. Phong Sóc buồn cười nói. Vừa về đến liền nghe nói ngươi ở bên này, ghé thăm ngươi một chút. Là chính ngươi nhìn đến quá xuất thần, sao còn oán ta? Chấm, Khương Ngôn Ý lại liếc mắt nhìn tại lều bên trong công việc nông phụ cùng nàng một đôi nữ thở dài. Đợi đến chiến sự kết thúc còn không biết có bao nhiêu mẫu thân không có con trai, thê tử không có trượng phu, nhi nữ không có phụ thân, nghĩ đến những thứ này trong ngực ta liền nặng đến hoảng. Phong Sóc nói, bọn họ không ra chiến trường, chịu khổ chính là bọn họ vợ con. Khương Ngôn Ý chính là rõ ràng những này, đáy lòng mới càng thấy khó chịu. Nàng nói, hy vọng thiên hạ sớm đi an định mới tốt, trên mặt nàng vẻ u sầu ánh vào Phong Sóc thâm thúy trong con ngươi, hắn chỉ nói. Nhanh, các nàng hai người dung mạo khí chất xuất chúng, tăng thêm Phong Sóc kia thân phá lệ có nhận ra độ nhung giáp, không thiếu phụ còn nhỏ hài đều tại hướng bên này nhìn quanh. Khương Ngôn Ý nói, vào phủ đi nói đi. Phong Sóc quét bốn phía một chút, biết nàng ra mặt mỏng, cười nói. Không được, ta chỉ là hồi phủ lấy vài thứ, thuận đường tới cáo ngươi một tiếng, muộn chút thời gian có thể nhiều an bài chút gian phòng, bị chụp tại Tín Dương Vương trong tay kia mấy ngàn nhân mã bị thả lại tới. Tín Dương Vương vốn cho rằng bắt được Khương Ngôn Ý chính là bắt được Phong Sóc uy hiếp, tại lần này cộng đồng xuất binh chống cự ngoại địch lúc liền có chút làm bộ làm tịch, chờ đến biết Khương Ngôn Ý một đã sớm tới Hành Châu, tức giận đến mặt đều tái rồi. Nếu là hắn dám đối với kia mấy ngàn tướng sĩ động thủ, Phong Sóc lại không có uy hiếp trong tay hắn, tất nhiên là lấy không đến tốt, đành phải ôm hận đem mấy ngàn tướng sĩ đều thả. Khương Ngôn Ý biết được Quách Đại Thẩm cùng theo nàng xuôi nam mấy ngàn tướng sĩ bình an trở về, tất nhiên là cao hứng, bận bịu phái người ra khỏi thành đi đón. Lúc này hai người cũng còn không ngờ tới, việc này sẽ trở thành Tín Dương Vương ghi hận trong lòng lý do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến mấy ngày sau Đại Tuyên cùng Minh Hàn Quốc chính diện chiến trường giao phong, vốn nên quấn đi Minh Hàn Quốc hậu phương giáp công Tín Dương Vương căn bản không có đi chiến trường, mà là trực tiếp dẫn binh bắc thượng, suýt nữa để tại chiến trường chính kiềm chế Minh Hàn Quốc đại quân trọng kỵ toàn quân bị diệt. Không hổ là cùng phiền gia bọn chuột nhắt làm bạn tiểu nhân. Bản hầu lần sau gặp lấy hắn, không thể không làm thịt hắn. Này lão tạc, hắn lâm thời triệt binh, lão tử dưới đáy 8.000 tướng sĩ cứ như vậy bạch bạch nộp mạng. Trong đại trướng, các lộ chư hầu nhắc lên Tín Dương Vương đô là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn một đường bắc thượng, xem bộ dáng là hướng về phía kinh thành đi. Kia cầu nương dưỡng, chúng ta ở chỗ này xuất sinh nhập tử, hắn đây là đoạt long vị đi. Từ Phiền Uy bị đánh cho cùng đầu chó nhà có tăng, hắn còn che chở Phiền Uy, lão tử liền nhìn ra hắn không phải người tốt. Vương gia, ngài nhìn việc này làm sao quyết đoán? Này lão tặc dám vào lúc này triệt binh bắc thượng, nghĩ đến cũng là cùng phiền gia đồng dạng, căn bản không đem thanh danh để ở trong mắt. Một tư lịch có phần già phiên vương đối với Phong Sóc nói. Phong Sóc nhìn xem trước người xa đồ, đáy mắt chỉ còn sát ý. 800 dặm khẩn cấp thông báo các lộ châu phủ, không được cho Tín Dương Vương mở cửa thành. Kinh thành, đã gần đến hoàng hôn, tàng kiều điện hết thảy cùng ngày bình thường không khác, Khương Ngôn Tích thay đổi tiền triều người cho nàng tìm đến cung nữ y phục, mà nàng thì từ một bị đánh ngất xỉu cung nữ giả trang. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi xuất cung lúc một đống cấm quân lại vào lúc này vây quanh tàng kiều điện, không cho phép bất luận kẻ nào ra vào. Lớn mật các ngươi dám cấm hi phi nương nương đủ. Từ tiền triều bộ hạ cũ giả trang đại cung nữ hung dữ chừng mắt cấm quân. Cấm quân đầu lĩnh bất vi sở động. Chúng ta là phụng bệ hạ chi mệnh, ở đây bảo hộ hi phi nương nương an toàn. Chuyện đột nhiên xảy ra, Khương Ngôn Tích cùng bên người nàng tiền triều người không khỏi đều có chút rối loạn tấc lòng. Không bao lâu tổng quản thái giám liền đến đây gọi đến, nói là Phong Thì Diễn muốn gặp Khương Ngôn Tích. Khương Ngôn Tích trong lòng càng thêm thấp thỏm, Phong Thì Diễn bệnh thành bộ dáng này về sau, nàng chủ động đi hắn đều không cho, hôm nay sao thế nhỉ? Nàng một lần nữa đổi một thân cung trang, lại đi Phong Thì Diễn tẩm điện lúc bất an một đường, lại bước vào gian nào tràn đầy mùi thuốc cung điện về sau tâm tình ngược lại là như kỳ tích bình phục xuống dưới. Bệ hạ, ngài tìm ta. Nàng tại giường rồng bên cạnh ngồi xuống, thần sắc như trước. Trong cung điện một cái hầu hạ cung nhân đều không có, chỉ có Phong Thì Diễn một người. Hắn hai mắt nhắm nghiền, mỉm cười lấy hỏi nàng. Môn Tích ngươi nhưng có lừa gạt qua ta. Chấm, cách chương.